Thiếp thân đặc công, chương 1332, bị Hứa Thiến Quân lấy, góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên ngồi hăng hái đi lên lầu, hắn cũng là không nghĩ tới hắn cùng với Lam Tuyết trong phòng khách Kiều Diễm Triền Miên có bị Hứa Thiến cái này hồ ly tinh đi xuống bắt gặp. Mới vừa rồi nhìn Hứa Thiến xem ra khẽ đỏ lên lên xinh đẹp mặt thật đúng là làm cho trong lòng hắn nổi lên trận trận khác thường vọng động, chớ nói chi là mặc một cái quần sóc ngắn cùng tiểu đai đeo dưới hiển lộ rõ ràng ra nàng vậy cực kỳ thành thục khêu gợi nóng bỏng tư thái. Biệt thự này ở trong nữ nhân, phải kể tới Hứa Thiến cái này yêu tinh song nhũ nhất rất tròn to lớn, có thể cùng nàng ganh đua cao ở dưới có lẽ chỉ có Mộ Dung Vãn Tình, có lẽ là kế thừa Âu Thủy Nhu bay bổng đường cong, vì vậy Mộ Dung Vãn Tình này tấm cao thẳng tuyết phong cũng là cực kỳ kinh người, đường cong lại càng bão mãn rất tròn. Phương Dật Thiên trực tiếp đi lên lầu 3, lầu 3 tổng cộng có 4 cái gian phòng, Phương Dật Thiên thật đúng là không biết gian phòng kia là Hứa Thiến ở. Bất quá hắn xoay chuyển ánh mắt thấy phía bên phải người thứ hai cửa gian phòng cũng không có quan trọng mà là giữ lại một tia vá khe hở tựa hồ là cố ý hơi bị, để có thể nghe đến động tĩnh bên ngoài loài. Phương Dật Thiên khóe miệng nổi lên một nụ cười, nghĩ thầm Hứa Thiến nên không phải là ở trong phòng này sao? Lúc này, hắn chính là hướng gian phòng này trực tiếp đi tới. Phương Dật Thiên thật đúng là đã đoán đúng, Hứa Thiến chính là ở trong phòng này, Hứa Thiến buổi sáng đứng lên còn chưa kịp đi rửa mặt đánh răng chính là trong mơ mơ màng màng nghe được lầu dưới truyền đến một chút tất tất tác tác thanh âm, trong nội tâm nàng tò mò chính là hướng lầu dưới đi tới, không nghĩ tới hẳn là thấy được Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết trong phòng khách Trần Như Nhộng ôm ấp lấy một màn. Trong nội tâm nàng một trận kinh ngạc rồi sau đó chính là sắc mặt đỏ bừng không dứt kịp phản ứng sau bỏ xuống câu chính là mặt đỏ tới mang tai hướng trên lầu chạy đi chạy vào trong phòng của mình. Bất quá nàng cũng không có tướng môn miệng quan trọng đánh tâm tư chính là nghe một chút phía dưới còn có thể truyền đến chút ít thanh âm gì. Giờ phút này Hứa Thiến đang ngồi ở gian phòng mềm mại trên mặt giường lớn, từng ngụm thở hào hển, tay phải không được vỗ nàng vậy cao cao đứng vững dựng lên bộ ngực, diễm lệ trên mặt một mảnh đỏ lên vẻ, trong con ngươi chớp động lên nhẹ nhẹ khác thường quang mang, trong miệng cũng là ở lẩm bẩm tự nói. Làm ta sợ muốn chết sáng sớm thế nhưng thấy cái kia đại hỗn đàn cùng Tuyết Nhi tỷ tỷ ở. Không nghĩ tới Tuyết Nhi tỷ tỷ như vậy thánh khiết cao nhã cũng sẽ cùng cái này đại hỗn đàn ở phòng khách như vậy đây. Gì, làm sao không có nghe được động tĩnh rồi? Không phải là ta quấy rầy đến bọn họ sao? Muốn thật như vậy cần phải bị Tuyết Nhi tỷ tỷ mắng. Không đi qua ta cũng vậy muốn cái này đại khốn kiếp đây. Nhớ tới mới vừa rồi trong phòng khách nhìn thấy một màn kia Hứa Thiến trái tim cũng là nhịn không được khẽ nhộn nhạo lên, một cổ khác thường nhiệt lưu không kìm lòng được lan tràn toàn thân, làm cho nàng mơ hồ cảm giác được toàn thân cũng muốn nóng lên nóng hổi đứng lên, đầu óc chung lại càng khống chế không được hiện ra trước đây cùng Phương Dật Thiên đủ loại kiều diễm triền miên, xinh đẹp trên mặt lại càng nhịn không được đỏ bừng một mảnh, thẹn thùng ướt át. Phanh, đang ở Hứa Thiến mắc cờ đỏ mặt ở miên man bất định. Góc truyện audio.com Thời điểm, nàng cửa phòng miệng đột nhiên mở ra trong nội tâm nàng cả kinh, dương mắt vừa nhìn, hẳn là đã gặp nàng đang suy nghĩ chính là cái kia đại hỗn đản vẻ mặt cười híp mắt không có hảo ý đi đến. Đại hỗn đản, ngươi, làm sao ngươi tiến vào gian phòng? Hứa Thiến trái tim nhịn không được run lên, thiếu chút nữa từ giường thượng nhảy lên, đỏ bừng mặt một mảnh nóng hổi, dụ dỗ sáng trong tròng mắt nhìn về phía Phương Dật Thiên lúc có chút né tránh tựa như ư là có chút ngượng ngùng. Nhắc tới cũng dạ, mới vừa rồi nàng đang suy nghĩ cùng tên khốn kiếp này trước đây đủ loại kiều diễm chàng nhất chưa từng nghĩ chỉ chớp mắt này tên khốn kiếp cũng là đi đến, thật đúng là làm cho nàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Làm sao, chẳng lẽ ta vẫn không thể đi vào? Phương Dật Thiên khế khiến ánh mắt thoáng nhìn, có thể thấy rõ ràng Hứa Thiến người mặc gợi cảm đai đeo hạ vậy tròn xoe to lớn song nhũ trung gian đạo kia tuyết rãnh lại càng sâu không thấy đáy, đủ để đem người lý trí cho bao phủ. Hứa Thiến tựa hồ là đã nhận ra Phương Dật Thiên vậy không thành thật ánh mắt trên mặt đỏ ửng lại càng làm sâu sắc rồi, từng mảnh hồng hà phi sinh gương mặt nàng nhịn không được cắn cắn đôi môi, lộ ra vẻ xấu hổ cực kỳ, không biết nàng động tác này đối với nam nhân mà nói hơn là có thêm chí mạng sức hấp dẫn. Ngươi không phải là hẳn là ở dưới lầu phụng bồi Tuyết Nhi tỷ tỷ đi. Hứa Thiến ngập ngừng vừa nói, chỉ cảm thấy cả người ở Phương Dật Thiên vậy trần trụi ánh mắt nhìn soi mói phảng phất là cũng bị nhìn thấu loại, điều này làm cho nàng cảm thấy thẹn thùng ngoài cũng là có loại khác thường cực kỳ kích thích cảm giác đến. Theo qua à, bất quá sau nhưng là bị ngươi bắt gặp Tuyết Nhi chính là rất tức giận đâu rồi, nói sau này ngươi muốn chê cười nàng, còn bẩn thỉu ngươi, không nên ta đi lên trừng phạt ngươi một bữa không thể. Phương Dật Thiên cười chính là đi tới Hứa Thiến thân bên ngồi, nhìn trước mắt này ca tính cảm thành thục đắc tượng là một yêu tinh loại vưu vật trong lòng hắn thật đúng là có loại khó có thể khống chế trụ vọng động. À Hứa Thiến yêu kiều kêu lên thanh âm, nói ta vừa không phải cố ý, ta chỉ là tình cờ bắt gặp đi. Coi như là tình cờ cũng không có thể phủi sạch quan hệ không phải là. Hơn nữa ngươi còn quấy rầy ta cùng Tuyết Nhi hảo sự, ngươi nói nên làm sao bồi bổ lại trở lại. Phương Dật Thiên cười đến giống như là một cái đuôi to ba lang, hai mắt ở Hứa Thiến vậy gợi cảm thành thục thân thể mềm mại thượng không ngừng du tẩu, chỉ nhìn được Hứa Thiến nụ cười nóng hổi không dứt. Hứa Thiến cong lên miệng, ánh mắt tràn đầy ủy khuất nhìn Phương Dật Thiên, nói. Vậy ngươi muốn thế nào đi? Người ta vừa không phải cố ý. Nhìn Hứa Thiến giờ phút này trên mặt vẻ mặt, Phương Dật Thiên nhịn không được cười một tiếng, chính là nói. Được rồi, rửa mặt đánh răng không có. Còn không có liền vội vàng đi chuẩn bị đi xuống ăn điểm tâm. À ngươi đi lên chính là vì những thứ này à? Hứa Thiến ngẩn ra chính là âm thanh trách cứ nói. Vậy ngươi cho rằng đây? Phương Dật Thiên cười, hỏi. Nhưng ngươi không phải nói muốn trừng phạt ta sao? Hứa Thiến bỗng nhiên cười một tiếng, trên mặt thần sắc trở nên cực kỳ giảo hoạt hỏi. Cái này sao? Phương Dật Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, trong lúc nhất thời thật là nghĩ không ra như thế nào trừng phạt Hứa Thiến biện pháp. Hừ, ngươi cái này. gocchuyenaudio.com, đại hỗn đản, ngươi lại giả bộ, người nào không biết ngươi mới vừa rồi là cái gì tâm tư a? Hứa Thiến kiều giận thanh âm, rồi sau đó nàng vậy thành thục khêu gợi thân thể mềm mại chính là dán lên Phương Dật Thiên thân thể cao vút đầy đặn song nhũ lại càng đè xuống Phương Dật Thiên thân thể, trong miệng nỉ non và giọng nói quyến rũ nói, ngươi mới vừa nói trừng phạt ta, không phải là ý tư kia đi. Làm sao, ngươi còn không dám rồi? Phương Dật Thiên một trận cười khổ, nói. Ta thật là đi lên tính toán đem ngươi cùng Phi Phi gọi hạ đi ăn cơm. Không được, mới vừa mới nhìn đến ngươi cùng Tuyết Nhi tỷ tỷ ở. Người ta cũng muốn, Hứa Thiến nhẹ nói, dán tại Phương Dật Thiên bên tai môi đỏ thổi hơi nhược lan, nhiệt liệt thân thể mềm mại đã là thật chặt quân lấy Phương Dật Thiên thân thể. Bị Hứa Thiến vậy thành thục khêu gợi thân thể mềm mại dán chặt đè xuống, Phương Dật Thiên hô hấp cũng nhịn không được trở nên ồ lên đến, tuy nói mới vừa rồi cùng Lam Tuyết trong phòng khách đã là tận tình phát tiết đi qua, bất quá dựa vào tinh lực của hắn tự nhiên là có thể nữa độ anh dũng chiến đấu hăng hái. Có lẽ là cảm ứng được Phương Dật Thiên trên người biến hóa, Hứa Thiến cười duyên thanh âm, hẳn là trực tiếp chủ động đem trên người nàng mặc cái kia vật tiểu đai đeo cỡ ra, đai đeo bên trong trần như nhộng, vậy đối với mãnh liệt như hải ba đào chính là nhảy hiện mà xuất, rất tự hào cao vút độ cong nhìn thành là hai ngọn núi lớn, đứng vững ở Hứa Thiến trước ngực tuyết bạch non mềm, mềm mại mảnh trơn không. Vẻ diễm lệ ửng đỏ bò lên trên Hứa Thiến hai gò má, nàng hai tay thăm dò vào Phương Dật Thiên bên trong thân thể, mềm mại môi đỏ mọng đã là ở Phương Dật Thiên trên người mê loạn hôn, lay động Phương Dật Thiên nội tâm lửa nóng tình cảm. Phương Dật Thiên nhịn không được trầm thấp buồn bực giống lên thanh âm, đưa tay đem Hứa Thiến vậy mềm mại vòng eo thật chặt ôm, Hứa Thiến miệng trung yêu kiều thanh âm, hai tay chính là ôm Phương Dật Thiên đầu, đem Phương Dật Thiên gương mặt đặt ở nàng trước ngực vậy tấm cao vút to lớn mềm mại trên. Dật Thiên, ta nghĩ ngươi có biết hay không, những ngày qua ta cũng rất nhớ ngươi. Ta muốn ngươi bồi bổ lại ta đối với ngươi tư niệm. Hứa Thiến trong miệng yêu kiều kêu lên, lẩm bẩm tự nói, trong con ngươi mê ly một mảnh chút xuân tình chính là dập dờn bồng bềnh mở. Phương Dật Thiên gương mặt hoàn toàn bị vậy tấm mềm mại tuyết phong sờ bao phủ, vậy mềm mại cực kỳ vội vàng đem cả người hắn hoàn toàn vây quanh, bóng loáng ngọc nhuận da thịt lại càng non mềm mảnh trơn, chút nào không tì vết, làm cho người ta hơi bị lòng say. Ôi, Phương Dật Thiên buồn bực giống lên thanh âm, liền đem Hứa Thiến cả người bế lên, đem nàng đặt ở phía dưới, gương mặt từ vậy tấm mềm mại trung dơ lên đến, nhìn Hứa Thiến xem ra xinh đẹp mặt nói. Như vậy ta liền hào trừng phạt ngươi. Hì hì, Hứa Thiến kiều diễm cười một tiếng, thon dài rất tròn hai chân chính là kẹp lấy Phương Dật Thiên thân thể, đường cong khêu gợi môi đỏ liền là hôn lên Phương Dật Thiên miệng, lại là khẽ cắn lại là khẽ liếm, trong miệng phát ra trận trận mê ly thở gấp tiếng rên rỉ, nghe càng làm cho người cảm thấy huyết mạch căng phồng. Phương Dật Thiên hít sâu một cái, hai tay vẫn là yêu thích không buông tay vuốt ve Hứa Thiến vậy tấm to lớn mềm mại, trận trận chen chúc áp. gocchuyenaudio.com, chung làm cho hắn thể nghiệm được không gì so sánh nổi kích thích hưởng thụ. Ngô, Dật Thiên, người nơi này còn chưa đủ kiên định nha. Có phải hay không mới vừa rồi cùng Tuyết Nhi thì tỷ nguyên nhân a? Ta tới giúp ngươi sao, ngươi không phải là yêu thích ta dùng miệng đấy sao? Hứa Thiến sắc mặt đỏ bừng nói, trong mắt nhanh chóng nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, liền để cho Phương Dật Thiên chờ mình, tiếp theo nàng gương mặt đỏ bừng ướt át hướng Phương Dật Thiên phía dưới rời qua. Cách chương.